Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Các bạn hãy nhấn like, share nốt để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo, Chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An. MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe, chương 27. Cùng lúc đó trên đầu Tô Minh bỗng xuất hiện từng sợi dây đỏ. Dây đỏ là hư ảnh, nhưng khi xuất hiện thì nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ chốc lát trên đầu của Tô Minh đã hình thành một thân hình cao hơn 10 mét. Thân hình ấy không có diện mạo mà chỉ có góc cạnh mơ hồ. Đó là do 979 sợi máu hợp thành. Giây lát trên người Tô Minh ngưng tụ khí thế, hoàn thành ngưng huyết cảnh đã đạt tới cực đỉnh. Là hắn, hoàn thành ngưng huyết 179 sợi máu. Chỉ kém một sợi chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ ngưng huyết. Người như vậy đến khiêu chiến Hàm Sâm Xích, bộ lạc Phổ Khương. Lúc trước, chúng ta còn tính toán hắn. Trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp trông thấy người khổng lồ, sợi máu trên đầu Tô Minh thì hộc ra búng máu, vẻ mặt kinh hoàng. Mấy người sau lưng gã cũng ngơ ngác, lộ ra biểu tình khó tin. Trên núi Nhan Trì, Nhan Loan hít ngụm khí lạnh, tinh thần chấn động, biểu tình rung động. Bà không bao giờ ngờ nổi người khiêu chiến Hàm Sơn Xích lại là người mấy tháng trước. Không ngờ là hắn. Bà lão đứng cạnh biểu tình mệt mỏi, bị ửng hồng thay thế. Bà nhìn Tô Minh, nhìn thân hình trên đầu hắn, đôi mắt sáng chưa từng có. Trên núi An Đông, giấy lên ồn ào ngập trời. Man công An Đông theo bản năng lùi vài bước, biến đổi biểu tình cuối cùng, đọng lại thành kinh hoàng. Ông đã vậy thì càng đừng nói tới Phương Thân. Phương Thân đã hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ có Hàn Thương Tử là thân run lên, biểu tình kích động. Trong thành Hàm Sơn, sau ngắn ngủi im lặng, là bùng phát tiếng hoan hô kích động. Tô Minh lộ sợi máu, làm ra biến đổi đủ khiến người hoảng hốt. Thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử run lên, hít thở dồn dập. Nam Thiên, Kha Cửu Tư và Lãnh Ấn, từng người ngơ ngác thật lâu, rồi mới kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn Tô Minh không còn kính nể, mà là kính sợ. Thì sẽ là hoàn mỹ. Hoàn mỹ khai trần, đủ để đối đầu với trung kỳ khai trần. Coi như là hậu kỳ khai trần bình thường, cũng có thể miễn cưỡng đấu một phen. Người này một khi có thể hoàn mỹ khai trần, thì chính là cường giả số một thành Hàm Sơn và ba bộ lạc. Một mình hắn có thể hủy diệt cả bộ lạc. Ta biết rồi, mấy tháng trước, hắn không chọn khai trần, là tăng thêm một sợi máu. Ta thậm chí đoán rằng hắn lựa chọn Hàm Sơn Xích cũng nhất định là vì kích thích, muốn tăng thêm một sợi máu. Mọi người đoán lung tung, bàn tán ngập trời. Lần này khiêu chiến Hàm Sơn Xích khiến tất cả người quan sát nỗi lòng phập phồng lên xuống theo. Dù lúc Tô Minh thất bại rơi xuống, là sau đó bay lên, còn có Tử Ngữ phía bộ lạc Phổ Khương, cuối cùng dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng. Từng tiếng không đồng ý bùng phát trong trầm mặc còn vang lên bên tai. Những điều đó đủ để khiến người kích động, khiến người tâm theo đó mà dao động. Nhưng so với những điều đó, bây giờ điều khiến mọi người chấn kinh hơn qua tất cả. Trước mặt mọi người, chỉ có thân hình ngẩng đầu trên dây xích và người khổng lồ trên đầu hắn khiến người chú ý. 979 sợi máu, đây là điều mà rất nhiều người cả đời không thấy được, cũng là điều gần như mọi người trong cuộc đời không thể làm được. Đặc biệt là bây giờ mây trên trời cuồn cuộn, hình ảnh mấy tháng trước còn đọng trong lòng mỗi người. Hai nhân vật lớn thần bí quanh quẩn thành Hàm Sơn, giờ đây một trong số đó đang ở trước mặt họ. Loại cảm giác này, Tử Ngữ khó mà hình dung, chỉ có rung động. Trên núi Phổ Khương, man công Phổ Khương mặt trắng bệch, đầu óc hỗn loạn, không còn năng lực để suy nghĩ nữa. Sự việc xảy ra một ngày một đêm nay khiến lão bất lực. Đầu tiên là chuông Hàm Sơn ngân vang, xương lộ, xương hộ sơn tan vỡ, sau đó suýt nữa bị diệt tộc. Thật không thể dễ dàng né qua. Đang lạnh lùng ẩn chứa sát khí, nhìn người dẫn tới tai họa này, thì bỗng phát hiện người gây tai họa chỉ kém một sợi máu là có thể đạt tới hoàn mỹ. Người như vậy, đừng nói là lão, coi như gộp lại ba bộ lạc cũng không thể dám dây vào. Người như vậy chính là một khi thì sẽ khai trần, là cường giả ở trên tất cả trung kỳ khai trần. Người như vậy, sao bộ lạc Phổ Khương họ dám chiều chọc? Đặc biệt, nghĩ tới trước đó bộ lạc mình đánh lén, còn có lời cản không cho khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Tất cả mọi thứ bây giờ ở trước mắt man công Phổ Khương hóa thành nỗi sợ phập phồng. Hắn muốn mượn Hàm Sơn Xích kích thích bản thân, do đó thêm một sợi máu. Lúc trước bộ lạc mình làm khó dĩ, một khi hắn thành công... Man Công Phổ Khương thì thào nổi lên chua xót. Hèn chi, hắn giúp cập, hắn dám cướp vật của Tư Mã đại nhân, người này có tư cách đó. Người đàn ông mập mạp hít sâu, lập tức đi ra mấy bước, đứng ở mép núi, cố nặn ra nụ cười, chắp tay cúi gập đầu hướng Tô Minh đứng trên đoạn xích thứ 8. Tộc trưởng bộ lạc Phổ Khương, Huống Trường Ninh, kính chào đại nhân, lúc trước đã có lỗ mãng, hy vọng đại nhân đừng trách tội. Đại nhân chọn xích bộ lạc ta là vinh hạnh lớn lao. Là vinh hạnh lớn lao của bộ lạc ta, chúng ta tại đây đón chờ, chúc đại nhân có thể tăng thêm một sợi máu. Tiếng vang đất Nam Thần, bộ lạc ta cũng vinh hạnh lây. Giọng của người đàn ông mập mạp cực kỳ chân thành, vẻ mặt cung kính bái 3 lần. Man Công Phổ Khương Huống Bắc Tinh, kính chào đại nhân. Man Công Phổ Khương im lặng một lát sau, hướng Tô Minh cúi gập người. Hai người làm hành động như vậy, các thủ lĩnh bộ lạc Phổ Khương đằng sau lưng cũng cung kính cúi đầu theo. Tô Minh liếc Man Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương một cái, không lên tiếng. Khi hắn lộ ra hết sợi máu, thì đã đoán được sẽ là như vậy. Nếu Man Công và tộc trưởng một bộ lạc cỡ chung, không có sự chịu đựng và dứt khoát như vậy, sớm đã bị người hủy diệt rồi. Nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, chân trời mây cuồn cuộn, Tô Minh có thể cảm nhận xúc động khai trần bị áp chế trong người. Đã khó có thể kiềm chế lâu hơn, tùy thời sẽ khai trần. Hôm nay tại núi Phổ Khương người khai trần, các người canh rừng giúp, sẽ bỏ qua hiểm khích trước đó. Tô Minh từ từ mở miệng. Man Công và tộc trưởng bộ lạc Phổ Khương lập tức ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc, nhưng lập tức nghiêm túc gật đầu vâng dạ. Đại nhân đừng lo, có bão bà ta ở đây có thể canh chừng cho ngài. Đại nhân cứ yên tâm khai trần, nếu có người dám mạo phạm, thì lão bà ta sẽ không tha. Trên núi Nhan Trì truyền đến giọng của bà lão, dù thanh âm kia giả nua nhưng hùng hồn kiên quyết. Nhàn Loan cũng sẽ canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân yên tâm khai trần. Man Công An Đông Phương Chân, chúc đại nhân có thể tăng thêm sợi máu, lấy cảnh giới hoàn mỹ khai trần. Đây là việc lớn của 3 bộ lạc Hàm Sơn. Lão phu sẽ canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm khai trần. Tộc trưởng bộ lạc An Đông Phương Thân nguyện canh giữ cho đại nhân. Nam Thiên nguyện canh giữ cho đại nhân. Xin đại nhân yên tâm. Kha Kiểu Tư nguyện canh giữ cho người. Còn có Lãnh Ấn ta chưa từng thấy người hoàn mỹ khai trần. Hôm nay nguyện canh giữ cho đại nhân. Cùng lúc đó, người trong thành Hàm Sơn cũng dấy lên từng tầm thanh âm. Đó là vô số người cung kính, hướng Tô Minh nói họ nguyện ý canh giữ cho hắn. Dần dần, trời đất vang vọng sóng âm, hóa thành một câu kinh người. Chúng ta nguyện canh giữ cho đại nhân. Tô Minh đứng trên dây xích, chắp tay hướng 4 phương, sau đó bước ra vận chuyển khí huyết, toàn thân hình thành ánh sáng đỏ ngập trời. Ánh sáng đỏ từ trong người hắn bắn ra. Người khổng lồ ảo ảnh bên trên cũng từ bên trong lóe sáng, khiến 4 phương 8 hướng bỗng chốc hóa thành sắc đỏ. Vận chuyển tất cả khí huyết, khắc ấn thuật của Tô Minh cũng phát động, tỉ mỉ khống chế, khiến hắn đi ra một bước sẽ là mạnh một phần. Sợi xích hấp thu sức sống dần dần, theo Tô Minh chuyển động khí huyết, lần nữa có sự cân bằng. Từng bước một, trong người Tô Minh nhấp nhánh ánh sáng đỏ. Trước đó hắn đã đi tới một nửa đoạn đường xích thứ 8. Bây giờ dốc hết khí huyết đi thì càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, hắn không nhìn sợi xích dưới chân, nhưng mỗi đạp một bước đều sẽ chính xác đạp trên sợi xích. Nửa tiếng đồng hồ sau, khoảnh khắc Tô Minh đạp trên cột đá thứ 8, trước mặt hắn cách núi Phổ Khương sợi xích chỉ còn một đoạn cuối. Chính vào lúc này, trên người Tô Minh, bởi vì trên đường đi không ngừng vận chuyển khí huyết chấn động, khí thế mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra lần nữa bùng phát mạnh thêm. Lần này bùng phát nằm trong dự đoán của Tô Minh. Hắn đã rất khó ức chế xúc động khai trần, thậm chí hắn không muốn để ép nó nữa. Hôm nay hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích, hôm nay hắn phải khai trần. Bên trên người khổng lồ do sợi máu hợp thành, khuôn mặt mơ hồ bị sợi máu tràn ngập, bây giờ tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt chợt lóe, xuất hiện sợi máu thứ 980. Giây phút sợi máu này xuất hiện, bầu trời không ngừng vang tiếng nổ, tầng mây kia cuộn cuộn như có 2 bàn tay to len vào trong tách nó ra. Theo tầng mây bị xé rách, ánh nắng rơi xuống trên người Tô Minh. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện ảo ảnh vặn vẹo, việc từng xảy ra mấy tháng trước tại Hàm Sơn lại lần nữa xuất hiện. Đây là dấu hiệu tượng thần khai trần sắp ngưng tụ, đại biểu cho chẳng bao lâu nữa tượng thần sẽ lần nữa giáng xuống. Trên trời không ngừng truyền tới tiếng sấm, tầng mây bị xé sách, một mảnh ánh sáng nhu hòa tràn ngập trời đất. Động đất, áp lực cường đại ngưng tụ trên trời chưa giáng xuống đã khiến người chấn động tinh thần. Người Tô Minh run lên, trên trán cũng ngưng tụ ra một sợi máu. Sợi máu vạch xéo như xuyên qua cả mặt hắn. Khi nó xuất hiện, hắn cảm giác rõ ràng trong người mình có tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ người ngoài không nghe thấy, chỉ có mình hắn nghe được. Trong tiếng nổ, hắn cảm nhận sự cường đại, cảm nhận sự kêu gọi đến từ bầu trời. Thậm chí vào lúc này, hắn cảm nhận người xung quanh, dù là cường giả khai trần, cũng khiến hắn cảm thấy nhỏ bé. Ngưng huyết thì khỏi phải nói, Tô Minh chỉ cần động ý niệm là có thể khiến người ở ngưng huyết cảnh có ảo giác sệ máu rời khỏi người. Còn về khai trần cảnh thì trong mắt Tô Minh không còn mạnh nữa. Chỉ có núi Ba Bộ Lạc, mỗi một ngọn có một hơi thở trung kỳ khai trần sẽ khiến Tô Minh lúc này hơi e ngại. Đây chính là hoàn mỹ ngưng huyết cảnh ư? Tô Minh nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hắn không ức chế xúc động khai trần, nhấc chân lên, đạp một bước hướng đoạn xích thứ 9. 980 sợi máu. Man Công Phương run bần bật. Đối mặt Tô Minh đứng trên cột đá đằng trước, lão không còn chút ý định chống đối, chỉ có vô tận kính sợ. Hoàn mỹ, ngưng huyết cảnh. Đây là lần đầu ta thấy người như vậy. Cả đất Nam Thần, người hoàn mỹ như vậy rất hiếm thấy. Tộc trưởng bộ lạc Phổ Khương đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt. Người man tộc xung quanh cường giả, đặc biệt là người trước mặt gã, tất nhiên có thể khai trần. Một khi khai trần, chính là người số một vô địch tám hướng vòng quanh Hàm Sơn. Trên núi An Đông, An Đông Man Công thở gấp. Bây giờ ông đã kết luận, người này và Tư Mã Tín tất nhiên có chút liên quan. Có lẽ như số mệnh, Man Công An Đông không dám suy đoán. Mặc dù Mặc Tô hay Tư Mã Tín bây giờ đều không phải loại ông có thể đoán. Ông tin rằng nếu Mặc Tô tiến vào Thiên Hàn Tông, khi lần nữa trở lại Hàm Sơn, chắc chắn sẽ như mặt trời ban trưa. Phương Thần biểu tình kích động. Gã biết Phương Mộc con trai mình thật sự sẽ khỏe mạnh. Mặc Tô đã không lừa mình. Hắn đã đạt tới hoàn mỹ. Trên núi Nhan Trì, bà lão nhìn Hàm Sơn Xích, nhìn Hàn Phỉ Tử phía xa, ánh mắt có tia kỳ lạ. Phỉ Nhi, ta đã chuẩn bị tất cả cho ngươi. Sau khi tiến vào Thiên Hàn Tông, ngươi có thể thành công hay không thì phải xem vào chính ngươi. Trong thành Hàm Sơn, áp lực trên trời đang tích lũy. Khi thấy Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 980, họ không còn bàn tán xôn xao nữa. Trong từng đôi mắt đã chất chứa tất cả. Ngưng huyết cảnh hoàn mỹ. Chính lúc này, chuông Hàng Sơn nằm ở cửa đá tầng thứ 2 và thứ 3 thành Hàm Sơn. Đột nhiên không ai chạm vào, mà phát ra tiếng chuông ngân nhỏ nhỏ. Đoạn Hàm Sơn Xích thứ 9 đã là đoạn cuối cùng Hàm Sơn, liên tiếp với núi Phổ Khương. Đứng trên gió, có thể thấy được rõ ràng núi Phổ Khương. Tô Minh tiến ra một bước, khoảnh khắc đạp trên đoạn xích thứ 9. Trong người hắn lại vang lên tiếng nổ. Tiếng nổ này chẳng những hắn nghe thấy mà cũng truyền ra bên ngoài. Đây là sợi máu trong người hắn va chạm kỳ lạ muốn lần nữa xuất hiện. Dù thanh âm không lớn nhưng đủ khiến Man Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương, những người nghe thấy đều chấn động tinh thần. Sợi máu của họ bị tiếng nổ này dẫn dắt hiện ra. Đoạn xích thứ 9 truyền đến cảm giác năm tháng đã cực kỳ kinh khủng, khiến Tô Minh không thể bước nhanh. Tiến lên từng bước, hắn đi chừng hai phần thì toàn thân chấn động. Bên trong người hắn truyền đến tiếng nổ ngày càng mãnh liệt, kinh thiên động địa. Trên đầu hắn, người khổng lồ máu đỏ trước ngực chẳng chịt sợi máu, và lúc này lại tăng lên một sợi. 981 sợi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời buổi sáng, đôi mắt giấu dưới áo choàng toát ra tia sáng. Khiêu chiến Hàm Sơn Xích lộ ra cảnh giới hoàn thành ngưng huyết, lấy đó đạt tới mục đích chấn động Hàm Sơn. Hắn cũng muốn lấy cách đó đẩy tu vi lên cao hơn, đi qua cả Hàm Sơn Xích. Đám Man Công Ba Bộ Lạc chỉ đoán được Tô Minh muốn dùng Hàm Sơn Xích để tăng sợi máu, nhưng không ngờ hắn làm vậy là có tầng ý nghĩa thứ hai. Tô Minh hít sâu, gió núi ập đến khiến hô hấp khó khăn, dù bị hút vào miệng nhưng khó mà có thể nuốt xuống. Dưới chân sợi xích lắc lư, mỗi lần ông lay đều như sóng năm tháng dâng trào. 981 sợi máu còn chưa đủ. Tô Minh thì thào lần nữa tiến đến. Hắn không biết trước kia người thành công đi qua đoạn xích thứ 9 đã làm cách nào. Nhưng hắn cảm nhận được tốc độ hút sức sống của đoạn xích này. Coi như là khai trần cảnh cũng khó chống cự. Dù đi qua thì sẽ tổn hao nhiều sức sống. Mắt Tô Minh chợt lóe, đi từng bước lên, không ngừng kéo gần khoảng cách núi Phổ Khương. Trên người hắn, truyền ra khí thế lại nổ một tiếng, lần nữa lại tăng lên. Lần này tăng sợi máu vẫn là ở trước ngực, thông qua người khổng lồ trên đầu ảnh ngược. Người xung quanh trông thấy trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 982. Xôn xao dấy lên bốn phía, Thành Hàm Sơn sôi trào, tộc nhân ba bộ lạc trên ba ngọn núi. Bây giờ theo ánh mắt kính sợ, nhìn Tô Minh trên đoạn xích thứ 9. 982 sợi máu. Nếu hắn đi qua đoạn xích thứ 9 xong, thì sẽ tăng nhiêu bao nhiêu sợi máu đây? Ta chưa từng thấy người hoàn mỹ ngừng huyết. Trừ phi, hắn muốn khiêu chiến kỳ tích. Khiêu chiến dù là thời tiền man cũng rất hiếm thấy. Ngàn sợi máu. Ngàn sợi máu. Ta từng nghe qua một truyền thuyết lâu đời. Người có ngàn sợi máu, một khi khai trần thì sẽ là cường giả dưới tế cốt. Tiếng bàn tán sôi nổi. Man công và tộc trưởng ba bộ lạc đều im lặng, biểu tình kính sợ. Tô Minh tiếp tục tiến đến. Hắn có thể cảm nhận được mình cường đại theo sợi máu tăng lên. Dù chỉ tăng một sợi, nhưng tựa như tiến lên một bước dài, khiến hắn cảm nhận rõ ràng loại lực lượng nắm trong bàn tay mình. Lực lượng này là lực khí huyết 982 sợi máu, là lực lượng chỉ thuộc về người hoàn mỹ ngưng huyết. Hắn thỉnh thoảng nhìn lên trời, tầng mây bị xé rách, bị sương khói thay thế. Sương không ngừng tụ như mây, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Tượng thần khai trần đang nhanh chóng ngừng tụ lại. Một khi nó xuất hiện lần nữa, thì đại biểu Tô Minh sắp khai trần. Mình, rốt cuộc, phải lựa chọn khai trần. Tô Minh nhìn sương khói trên trời cuồn cuộn, biểu tình phức tạp. Hắn nhấc chân lên, thuận theo sợi máu tiến lên từng bước, chậm rãi đi. Đi trên sợi xích như đi trong năm tháng. Nhưng đầu Tô Minh lại hiện ra ký ức ở Ô Sơn. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ là 4, 5 năm hoặc là đã lâu hơn nữa. Chính Tô Minh đã không thể nói ra được ngày tháng cụ thể. Mới vừa tới đất Nam Thần mê mang và bi thương, nằm giữa sườn núi chảy nước mắt mở mịt nhìn không trời. Hình ảnh đó vẫn đọng trong đầu hắn. Trên người Tô Minh, khí thế vốn đã rất mạnh, bây giờ lại bùng nổ lần nữa. Người khổng lồ trên đầu của hắn, sợi máu đạt tới 983 sợi. 983 sợi máu, tỏa ánh sáng đỏ ngập trời, đâm vào mắt những người quan sát. Lực lượng cường đại từ người Tô Minh phát ra, đủ khiến tất cả ngưng huyết cảnh run rẩy. Trước áp lực này, tất cả người ngưng huyết cảnh Thành Hàm Sơn, trong ba bộ lạc đều run lên, như không thể khống chế cơ thể, muốn quỳ xuống kính lạy. Đây là ức chế sợi máu, chỉ có đạt tới hoàn mỹ ngưng huyết cảnh, mới xuất hiện hiệu quả giống như cảnh giới khai trần. Lần đầu tiên thấy kinh nam, lần đầu tiên thấy cường giả khai trần, đáy lòng Tô Minh rung động và khát vọng, mơ ước trở thành cường giả khai trần vào lúc đó, không ngừng nảy mầm trong lòng hắn. Ta phải khai trần, ta muốn trở thành cường giả khai trần. Tô Minh thì thào, đây là suy nghĩ trong lòng hắn năm đó, trở thành cường giả khai trần bảo vệ bộ lạc của mình. Nhưng hôm nay, Tô Minh biểu tình bi thương, hắn cách khai trần rất gần, gần đến tùy thời đều có thể. Nhưng năm đó, bộ lạc hắn khao khát khai trần để bảo vệ, đã tìm không thấy, tìm không được. Bi thương của hắn dung nhập vào khí thế, mọi người cảm nhận được áp lực khó tả này khiến xung quanh xôn xao yên tĩnh lại. Tô Minh cất bước tiến lên, sợi máu của hắn vào lúc này tăng thêm một sợi, 984 sợi. Bầu trời ầm ầm tiếng sấm gầm, tia chớp không ngừng rạch trời, sương mù tràn ngập không trời bây giờ ngừng tụ lại. Mơ hồ hiện ra hình dáng tượng thần khai trần. Khoảnh khắc hình dáng đó xuất hiện, uy nghiêm giáng xuống, tất cả sinh linh trên mặt đất trong chớp mắt này rung động tinh thần. Tô Minh đi tiếp, trong đầu hiện ra Man Công Hắc Sơn Tất Đồ, đó là cường giả khai trần thứ hai hắn gặp. Lúc đó, Tô Minh nhận thấy Tất Đồ cho hắn ấn tượng vượt xa kinh nam nhiều. Tất Đồ cường đại, đến từ tu vi khai trần, man thuật kỳ lạ, chiến đấu sinh tử khiến Tô Minh liên tiếp bất lực, liên tục khao khát khai trần. Trong người Tô Minh nổ đi đùng, sợi máu đã đạt tới 985 sợi. Tốc độ tăng kinh người như vậy khiến tất cả những người trông thấy đều lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là đám Nam Thiên và cả Hàn Phỉ Tử đều khó ẩn giấu nỗi sợ trong mắt. Họ bỗng nhiên lần nữa

nói là người Thiên Hàn Tông, nhưng kỳ thực, bất cứ chuyện gì trong tông môn ông đều không để ý, tựa như là ở nhờ vậy. Tính cách đối phương có khi rất hiền hòa, nhưng đôi khi âm trầm khiến người kính sợ. Dù là tả trưởng giáo trong Thiên Hàn Tông, gặp ông lão cũng phải chắp tay kêu một tiếng là tông thúc tổ. Trong Thiên Hàn Tông có một ít lời đồn liên quan tới ông lão này. Trong mỗi tin đồn đều khiến người nghe tinh thần rung động, càng thêm không dám lỗ mãng trước mặt ông lão. Nhưng kỳ lạ là tu vi của ông lão vẫn luôn là tế cốt cảnh, dường như nhiều năm rồi không có biến đổi. Thấy ông lão đặt câu hỏi, chẳng những người phụ nữ bất an mà người đàn ông bên cạnh cũng luống cuống, không biết ông lão đột nhiên hỏi là có ý gì đây. Con bé đó tu vi cỡ nào? Ông lão lại mở miệng hỏi. Bẩm Lưu lão, theo chỉ thị của tả trưởng giáo, tu vi cô ta gần hoàn thành ngưng huyết. Sau khi chiêu vào tông môn, sẽ được tả trưởng giáo đích thân nhận làm đệ tử. Người đàn ông lập tức cung kính nói. Đích thân thu làm đệ tử ư? Tả trưởng giáo của các ngươi lần này đã phát hiện ra một bảo bối. Ông lão hơi cảm thán nhìn chân trời. Nếu lão phu không nhìn lầm, lúc trước truyền tống hơi bị chật, là bởi vì khi ấy tại thành Hàm Sơn xuất hiện tượng thần khai trần. Mắt ông lão lộ ra tia kỳ lạ. Lời vừa mới thốt ra, hai người bên cạnh liền biến sắc mặt, nhìn chằm chằm hướng thành Hàm Sơn. Tượng thần khai trần. Người phụ nữ hút ngụm khí lạnh, tinh thần chấn động. Bà biết rõ tượng thần khai trần giáng xuống có ý nghĩa ra sao. Coi như là Thiên Hàn Tông họ, khi khai trần có thể dẫn động tượng thần cũng là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách tả giáo đại nhân chú ý cô ta như vậy. Chưa tham gia Thiên Hàn Tông đã dẫn động tượng thần khai trần, một khi cô ta tiến vào tông môn, thần phận chắc chắn sẽ khác biệt. Người đàn ông thầm kinh ngạc, đầu lập tức nảy ra ý định làm quen với nhan tỷ. Bây giờ trong thành Hàm Sơn tồn tại một người hoàn thành ngưng huyết khác, nếu không chỉ có thể là cô bé các người nghênh đón. Ông lão lắc đầu có chút cảm thán bước đi. Đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Thành Hàm Sơn sẽ xuất hiện hai người hoàn thành huyết. Tượng thần khai trần nhất định là sư muội Hàn Phỉ Tử dẫn động. Trên mặt người đàn ông lộ ra tươi cười, đi theo sau ông lão. Một khi Hàn Phỉ Tử sư muội tiến vào tông môn nhất định sẽ tỏa sáng, chấn động thiên hàn. Ta rất tò mò về cô ta. Lát nữa nhất định phải kết bạn mới được. Mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười tuyệt đẹp, nhẹ giọng nói. Ông lão không nói lời nào. Ba người thoát thành cầu vòng chạy nhanh. Cách thành Hàm Sơn càng gần thì họ cảm nhận càng rõ rệt áp lực đứng từ ở trên trời. Thậm chí nếu dõi mắt thì có thể nhìn thấy phương xa trên trời mây khói cuồn cuộn, có một tượng thần mơ hồ ẩn giấu bên trong đang nhanh chóng ngừng tụ. Áp lực ngày càng sâu sắc khi ba người tới cách thành Hàm Sơn 5.000 mét. Uy lực tượng thần khai trần thật mạnh. Sư muội Hàn Phỉ Tử dẫn động tượng thần này dường như so với ta ở trong tông môn mấy lần thấy người ngoài khai trần phát động một chút không giống. Người đàn ông vẻ mặt cảm thán, biểu tình thả lòng. Không sai, ta thấy qua 4 lần khai trần xuất hiện tượng thần. Đây là lần thứ 5, nhưng cảm nhận áp lực lần này là mạnh nhất. Nên biết hiện giờ chúng ta còn chưa tới gần, chỉ trong vòng 5.000 mét đã như vậy. Người phụ nữ cũng khen một tiếng. Ý nghĩ muốn kết bạn với Hàn Phỉ Tử càng nhiều hơn, giống như người đàn ông. Chỉ là hai người không chú ý tới. Ông lão đằng trước, càng tới gần thì hai mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, biểu tình càng thêm trầm trọng. Cuối cùng đột nhiên ngừng bước nhìn bầu trời, dần có sửng sốt và chấn kinh. Lúc trước, các ngươi nói tu vi cô bé này là gần hoàn thành ngưng huyết sao? Ông lão bỗng nhiên hỏi. Hai người sau lưng ông cũng dừng lại theo, dù khó hiểu lời ông lão, nhưng vẫn cùng kính đáp. Lưu lão, tu vi của sư muội Hàn Phỉ Tử là năm đó tả giáo đại nhân đích thân kiểm tra. Mấy năm trước, ông lão trầm ngâm một lát lại hỏi. Khoảng nửa năm trước, tả giáo từng tới đây một lần. Người đàn ông tuấn tú vội lên tiếng. Gã lo lắng đối phương định nhận đệ tử nên đã lôi ra tả trưởng giáo. Tả giáo đại nhân rất để ý tới sư muội Hàn Phỉ Tử. Nghe nói mấy năm trước đã có ý định nhận đồ đệ. Vài năm nay vẫn không nhận đệ tử nào, cũng là vì bỏ hết công sức vào sư muội. Người phụ nữ bên cạnh cung kính nhẹ giọng nói. Nửa năm. Hai mắt ông lão sáng ngời. Đúng vậy, sư muội Hàn Phỉ Tử quả nhiên là thiên tài kinh người. Mới nửa năm đã đạt tới hoàn thành ngưng huyết, khiến ta thấy thua kém. Người đàn ông cảm thán. Hoàn thành ngưng huyết ư? Các người cẩn thận nhìn đi. Đây đâu phải là hoàn thành ngưng huyết.

nhìn Tô Minh cách 10 mét quỳ rạp xuống. Cung nghênh đại nhân giáng lâm Phổ Khương. Man công Phổ Khương là người duy nhất còn đứng ở trên núi. Bây giờ lão quỳ lạy phát ra tiếng. Tô Minh sải một bước từ đoạn hàm sơn xích thứ 9 đạp trên núi Phổ Khương. Hàm sơn xích hắn đã vượt qua hết. Từ hàm sơn thuận theo dây xích đi tới núi Phổ Khương. Giây phút chân hắn đạp xuống, sợi máu trên người Tô Minh lại bùng phát, tăng thêm một sợi, đạt tới 990 sợi. Người khổng lồ sợi máu trên đầu rốt cuộc như có sức mạnh, ngẩng đầu hướng tượng thần khai trần trên trời phát ra tiếng gầm. Mây gió cuồn cuộn, trời đất biến đổi, tiếng gầm như đối kháng với thân hình giáp đen do tượng khai trần hình thành. Thân hình giáp đen, đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng, tay phải lần đầu tiên chậm rãi nâng lên. Trong quá trình nâng lên, uy nhấp không thể hình dung bỗng giáng xuống. Man công An Đông không chịu đựng nổi, quỳ rạp trên mặt đất. Ngay sau đó Nhan Loan cũng run rẩy quỳ xuống. Người cuối cùng quỳ lạy là Man công Nhan Trì. Khoảnh khắc này trên mặt đất, quanh hàm sơn, trừ Tô Minh đứng ra còn lại mọi người đều lạy. Man công Phổ Khương, mượn tử khí, bộ lạc của ngươi dùng, còn không mau phát động tất cả tử khí. Tô Minh đứng trên núi Phổ Khương, biểu tình bình tĩnh, nhìn Man công Phổ Khương quỳ đằng trước. Thanh âm không lớn, nhưng dưới tình huống này tồn tại áp lực. Man công Phổ Khương run lên, đôi mắt nhắm chặt, nâng đôi tay lên mạnh ấn xuống mặt đất hai bên. Khoảnh khắc ấn xuống, từ trong người lão truyền ra lực lượng hòa vào núi này. Lấy máu của Man công Phổ Khương ta, mở tử thế Phổ Khương, dẫn tử khí vạn năm cổ xưa, từ sâu thẳm lòng đất, lên! Man công Phổ Khương lúc này lên tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Sau khi hộc máu, lập tức hóa thành màu đen, rơi trên mặt đất. Cả núi Phổ Khương lắc lư dữ dội. Tử khí nồng đậm, từ sâu dưới lòng núi bùng phát, thuận theo mạch núi khuếch tán ra, khiến ngọn núi chớp mắt bị tử khí bao trùm. Trong vô cùng tận tử khí, có từng tiếng thét thê lương quanh quẩn, có thể thấy vô số oan hồn theo tử khí, bùng phát quanh quẩn tám hướng. Nhìn nhận thật nhiều tử khí ùa lại, mắt Tô Minh chợt lóe. Bây giờ là lúc quan trọng, hắn không muốn uổng phí một giây. Ngay lúc tử khí xuất hiện, tay phải hắn vỗ túi chữ vật trong ngực một cái. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cái xác bị thảo dược bao phủ. Thi thể toàn thân tràn ngập thảo dược. Không nhìn tới khuôn mặt, nhưng giây phút xác hiện ra, tử khí xung quanh tự như lức nũ, bị đê chặn, đột nhiên tìm ra lối thoát, lao thẳng tới cái xác. Cái xác bây giờ tựa như lốc xoáy to lớn, có thể thu hút những tử khí lao tới. Đặc biệt là những oan hồn trong tử khí, từng cái thê lương gào thét, chen chúc nhau tới. Khoảnh khắc bao phủ cái xác, điên cuồng chui vào trong. Hình ảnh quái lạ này khiến Man công Phổ Khương và tộc trưởng lộ ra hoảng sợ. Cả đời họ dùng tử khí tu hành, lấy tử khí làm man thuật, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đây là man thuật gì vậy? Tô Minh thở hồng hộc, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu. Đoạt linh dược, vật này có thể trở thành pháp khí bổn mệnh khai trần của mình hay không thì phải xem vào lúc này. Tô Minh vung lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện cái xương trồng thảo dược. Bóp nát hết, thảo dược vào mảnh xương vụt kỳ lạ dung nhập vào cái xác. Hơi thở người, tử xác tỏa ra, tử khí cực kỳ nồng đậm chuyển khắp tám hướng. Xúc động khai trần trong người Tô Minh rất khó khống chế. Người khổng lồ trên đầu Tô Minh bây giờ gầm xong, đang nhanh chóng tan vỡ. Không bao lâu sau sẽ hoàn toàn tan biến. Đó cũng là lúc Tô Minh khai trần. Thân hình sắc đen trên trời, chân thân tượng thần khai trần chậm rãi nâng lên tay phải. Áp lực theo đó ngày càng mạnh. Khi nó nâng lên hết, rồi lại thả xuống, sẽ dấy lên sóng thần trên mảnh đất này. Tô Minh biểu tình trầm chậm và cả khẩn trương. Hắn dựa theo cách luyện chế đoạt linh dược trong đầu, thả lỏng người vòng quanh thi thể hỏa phong, không ngừng vỗ trên người cái xác. Mỗi lần vỗ xuống thì vị trí đó sẽ hõm xuống, bị rất nhiều tử khí ùa vào lại phình lên. Hắn đang làm gì vậy? Bây giờ hắn không khai trần, ngược lại lấy tử khí rót vào cái xác. Hắn đang làm gì? Đây là ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu những cường giả khai trần bây giờ còn tỉnh táo. Thời gian chậm rãi trôi qua, lát sau vang vọng tiếng nổ, người khổng lồ sợi máu trên đầu Tô Minh đã hoàn toàn tan vỡ. Khoảnh khắc vỡ nát cũng là lúc chân thân tượng thần giáp đen trên trời nâng lên tay phải, thả xuống chỉ hướng Tô Minh đứng dưới đất. Người, khai trần! Tay chỉ xuống, từng người Tô Minh bùng phát khí thế khai trần. Dưới khí thế này, 990 sợi máu trong người hắn có dấu hiệu hòa tan. sợi máu hòa tan, hình thành man văn, đây chính là đặc điểm khai trần. Gần như cùng lúc đó, tay phải Tô Minh vỗ mạnh trên đỉnh đầu sắc hỏa phong. Đây là bước cuối cùng luyện chế ra dược này. Giây phút tay phải vỗ xuống, sắc hỏa phong phỉnh to lên, đôi mắt khép bỗng nhiên mở ra, con người mở to tỏa ra màu xám. Nó tựa như sống lại, dùng ánh mắt không thuộc về hỏa phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt đầu tiên nó nhìn thấy là chân thân tượng thần khai trần trên trời. Mắt xám chớp lóe, thân thể tràn ngập thảo dược bừng bừng giữa trời, chậm rãi khoanh chân, bày ra động tác giống như chân thân khai trần. Tô Minh không ngờ tới điều này, hắn ngây ra không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ là lúc quan trọng với hắn, sợi máu đang nhanh chóng hòa tan trong người, cảm giác khai trần đã đạt tới cực độ. Khai trần, Tô Minh thì thào, không để ý sắc hỏa phong bên cạnh nữa. Tuy nói tình huống kỳ lạ khiến hắn khó hiểu, nhưng dược này là đích thân hắn luyện chế. Quá trình không có người ngoài tham gia, dùng cách theo trong trí nhớ. Bây giờ hắn có thể cảm giác ra, trong người hỏa phong, từng đợt dược khí di chuyển, đang nhanh chóng ngưng tụ lên não xác. Một khi ngưng tụ thành dược, thì đoạt linh sẽ hoàn thành. A Công, còn sắp khai trần. Tô Minh ngồi xếp bằng nhắm chặt mắt. Khoảnh khắc hắn khép hai mắt lại, bỗng nhiên tầng mây bị xé rách, truyền đến tiếng sét trầm đục. Cùng lúc đó, đã thấy trên đầu man tượng chân thân khai trần. Chân trời phía xa, trong tiếng sấm không ngờ lại có tầng mây ngừng tụ. Điều này là không hợp lý. Dưới áp lực của chân thân khai trần, tầng mây chỉ có thể bị xé rách, bị sương khói thay thế, không thể nào lần nữa ngừng tụ. Nhưng hôm nay tầng mây đã ngừng tụ. Khoảnh khắc tầng mây ngừng tụ, một tia chớp màu lam bỗng nhiên từ trong mây giáng xuống. Tia chớp to cỡ cái lu, xẹt qua bên cạnh tượng thần khai trần, lao thẳng xuống mặt đất, tựa như sợi chỉ thẳng tắp rơi vào xác của hỏa phong. Tô Minh chấn động tinh thần, trợn to mắt nhìn tia chớp lam đột nhiên giáng xuống, đánh vào xác hỏa phong, khiến thi thể phình ra của gã nhanh chóng héo rút, có vô số tia điện xanh lượn lờ. Dược liệu trên thân thể chớp mắt biến thành bụi phấn, nhưng dược khí trong người hỏa phong như hấp thu thứ bổ dưỡng nhất, nhanh chóng ngừng tụ tại não của hỏa phong, đã hóa thành một đoàn xoay tròn. Hai loại dị tượng trên trời dẫn tới kinh hoàng. Đất Hàm Sơn, những người mất thần trí bởi vì chân thân tượng thần khai trần, giờ đây đã tỉnh lại. Tượng thần khai trần trên trời giật mình, áp lực tỏa ra, bị tầng mây và tia chớp đột nhiên xuất hiện đánh tan một ít. Một phen như vậy khiến xúc động khai trần trên người Tô Minh chợt giảm bớt. Khoảnh khắc đó, mắt Tô Minh chợt lóe, thân thể dung hợp sợi máu hơi chậm lại lần nữa tăng lên một sợi, 991 sợi. Tô Minh nhắm mắt, trong đầu hiện ra ký ức một hình ảnh tại năm tháng xa xưa. Tôi không biết chừng mực, không có ama và mẹ, trong mắt mọi người thì không có tư cách gì hoặc thân phận. Nhưng A Công tôi từng nói với tôi rằng, trời giáng mưa, ngươi nhìn đến vĩnh viễn chỉ có một phần, ngươi sẽ không biết khi nào mưa dừng lại. Nước bùn dưới đất, ngươi chỉ có thể thấy được mặt trên, không nhìn được tới đáy. Năm nay, tôi 16 tuổi. Trong hình ảnh đó, một thiếu niên cúi đầu đối diện Man Công bộ lạc Ô Long, nói ra suy nghĩ cố chấp tận đáy lòng. Núi Phong Quyến, nhờ A Công ám chỉ và ý chí biệt khuất, phá giải bí mật 6 hàng số, học được cách tỉ mỉ cường giả khai trần cảnh mới biết, dùng dáng vẻ nhạo nghĩ, vượt qua tất cả tinh anh trở thành số 1. Lần nữa gặp gỡ Bạch Linh trong đêm tuyết, đêm tuyệt đẹp, tuyết xinh đẹp, hai người đẹp đẽ, thiếu niên thơ ngây, thiếu nữ xấu hổ hóa thành lần đầu ước hẹn trong ngày tuyết, tình đầu ngây ngô. Bạch Linh, khuyên tai, ước hẹn. Tô Minh thầm thì, hơi thở bi thương tràn ngập toàn thân. Bộ lạc gặp kinh biến, A Công phong ấn, tộc nhân tử phong, lời thần, Bắc Lăng, Ô Lạc, Nam Tùng xa xa. Khóe mắt Tô Minh có giọt lệ, là nước mắt không cam lòng. Tất cả đều tại ta không có đủ sức mạnh bảo vệ người bên cạnh. Nếu như... Tô Minh thì thào, cả người nổi gân xanh, dường như dãy giụa khỏi vận mệnh, dường như gầm giống sự bất lực của mình. Giá như ta có được sức mạnh tuyệt đối, thì sẽ không xảy ra kết quả như vậy. Dưới đáy lòng thét gào, sợi máu toàn thân Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh tăng tốc. 992, 993, 994. Tất đồ, nếu không tại ngươi, thì sao quê hương ta hoang tàn? Còn có người áo đen tế cốt cảnh bí ẩn. Nếu không phải thế, thì sao tất đổ ngươi khai trần được? Nếu không tại sao ngươi? Nếu không tại ngươi, thì sao xảy ra được chuyện sau đó? Lúc này cách thành Hàm Sơn 2000 mét, ba bóng người chạy nhanh chợt ngừng lại, biểu tình ngày càng phức tạp hơn. Ông lão nhìn hướng thành Hàm Sơn, mắt lộ ra suy tư. Sử muội Hàn Phỉ Tử quả thật là tài năng kinh người. Tù vì trước mắt, chúng chỉ sợ là không thể tiến tới trước. Người đàn ông mắt lộ ra kính nể nói. Không sai, ta chỉ nhớ người trong tông môn từng nói. Có thể đạt tới trình độ này, chỉ có Tư Mã Sư Huynh năm đó. Lưu lão, ngài cùng chúng ta đợi hay đi trước gặp người quen đây? Người phụ nữ ổn định tâm tình chấn kinh mở miệng hỏi. Cũng được, tượng thần khai trần người hoàn mỹ ngừng huyết cảnh không phải tầm thường. Các người đợi khai trần xong rồi tới cũng không muộn. Lão phu đi gặp người quen rồi lại đến tìm các người. Ông lão im lặng chốc lát sau lên tiếng. Vâng, vãn bối kính đưa lão Lưu lão. Dứt lời, ông lão vung tay áo. Trên người xuất hiện tấm màng như hình người, tỏa ra khí thế kinh người. Dùng tốc độ vượt xa cường giả khai trần, hóa thành cầu vồng lao hướng thành Hàm Sơn. Nửa năm trước, chỉ là gần hoàn thành ngưng huyết cảnh, không thể nào trong thời gian ngắn, vậy mà đột phá được hoàn thành, còn là hoàn mỹ nữa. Trừ phi là có kỳ ngộ. Không, dù có kỳ ngộ cũng không đạt tới trình độ như vậy. Xem ra áp lực khai trần hiện tại, thì đây không phải là khí thế hoàn mỹ ngưng huyết bình thường có thể phát ra được. Chẳng lẽ là ngàn sợi máu trong truyền thuyết sao? Ông lão bay nhanh, trong mắt vui sướng càng nồng đậm. Nếu là vậy, thì mình đã tìm được báu vật. Tiếc cho Tả Sư Điệt. Xem ra ông trời cũng đã giúp cho lão phu tìm ra người kế thừa. Trong giọng nói của ông lão càng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập mong chờ đối với phía trước. Trong thành Hàm Sơn, bởi vì sắc hỏa phong xảy ra biến dị, mà người thức tỉnh ngày càng nhiều. Đây là sao? Mới nãy xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ có uy nhiếp mãnh liệt sáng xuống, sau đó thì không biết gì nữa. Nhìn kìa, mau nhìn, đó là cái gì vậy? Đây chẳng lẽ chính là tượng thần khai trần trong truyền thuyết? Vậy người bên dưới tia chất lam vòng quanh là ai? Giờ phút này, bên trên bầu trời thành Hàm Sơn là tượng thần khai trần. Bên dưới là sắc hỏa phong lượn lờ tia đợt. Xung quanh hai người tỏa ra áp lực kinh khủng, cùng tư thế ngồi xếp bằng, cùng tỏa ra sát khí tràn ngập tử vong, giống như phong ấn vô số vong hồn. Một trên một dưới, giống như đang đối chọi. Người còn chưa khai trần, người chống đối ý chỉ của man thần. Chết! Thân hình giáp đen xếp bằng trên trời, lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải. Lần này tay nâng lên thì áp lực vượt xa lần trước nhiều. Lần trước là vì muốn Tô Minh khai trần, lần này bởi vì Tô Minh trái ngược ý man thần mà muốn giết. Trong quá trình nâng lên, tay phải tượng thần lượn lờ khí đen đậm đặc, cả bầu trời đều tối đen như mực. Người dưới thành Hàm Sơn, tất cả sợi máu lan khắp người, cố gắng chống cự áp lực thần tượng. May là áp lực chủ yếu hướng tới Tô Minh, nếu không thì những người không phải khai trần sẽ chết chắc. Nếu là đồng bạn của mình thì sẽ được. Hàn Phỉ Tử chống cự uy nhiếp, trong mắt tràn ngập vui sướng. Cũng đến từ Thiên Hàn Tông, Hàn Thương Tử kích động rơi lệ. Tôi không chọn sai, sẽ không sai, sẽ không. Hiện tại Tô Minh không biết sự việc xảy ở bên ngoài. Hắn đã chìm đắm trong ký ức, giọt nước mắt khóe mắt đông lại, đổi lại là biểu tình bày tỏ nội tâm yếu ớt. A Công, con không biết lai lịch của mình, nhưng con biết người chính là thân nhân của con, bộ lạc là quê hương của con. Nếu ngay cả bộ lạc đều không thể bảo vệ, vậy ý nghĩa của con ở đâu? Sinh mệnh một người tất nhiên là quý giá, nhưng thế gian này có thứ càng quý hơn cả mạng sống. Đó chính là A Công nuôi nấng con, bộ lạc nuôi dưỡng con. Sao con không chiến đấu vì bộ lạc? Sao con không đi chiến đấu vì bộ lạc cho được? Ngay lúc này, tượng thần khai trần nâng lên tay phải. Gió mây trong trời đất tập trung vào bàn tay. Nhưng biến dị xảy ra, chỉ thấy xác hỏa phong ngồi xếp bằng, mắt lóe tia sáng xám, dường như lộ ra suy tư, cũng nâng lên tay phải. Nhưng so với tượng thần khai trần thì tốc độ nhanh hơn một chút, chậm rãi gần với tần suất tay phải thần tượng. Khí thế, thiên địa ngưng tụ ở tay phải tượng thần, không ngờ bị chia một phần nhỏ, bay thẳng tới tay của hỏa phong. Ngoài thành Hàm Sơn, ông lão đã đến nhìn tượng thần khai trần bên trên. Cả bóng người ngồi xếp bằng, lộ ra vẻ chấn kinh. Đến tình trạng như vậy mà hắn vẫn chưa chịu khai trần. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Còn có thứ xếp bằng như tượng thần là gì? Cái xác, không ngờ bắt chước tượng thần khai trần. Hơn nữa tượng thần này rõ ràng muốn tiêu diệt người khai trần bên dưới. Đây là sao chứ? Ông lão chấn kinh, không thể tưởng tượng ra được sự việc. Thôi, mặc kệ nó, thật không dễ dàng tìm người thích hợp kế thừa lão phu. Hôm nay dù phải bỏ ra bộ xương già, cũng phải giúp cô ta chống đỡ. Ông lão suy tư lộ ra quyết đoán. Còn về Tô Minh, có chấp nhận hay không thì trong mắt ông không thành vấn đề. Chỉ thấy thoáng chốc, ông lão phát ra tốc độ không thể tưởng được, xuất hiện ở trên đầu hắn. Đôi tay hợp thành một, ngoái đầu hét về hướng Tô Minh. Này, kẻ kia, bây giờ không phải lúc chìm đắm suy nghĩ, còn không mau tỉnh lại, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nói đoạn, đôi tay chấp lại, hiện ra man văn sức tạp. Cùng lúc đó, đầu lưỡi phun ra ngụm máu, thoáng chốc dung hợp với man văn, tỏa ra khí thế vượt trên cường giả khai trần rất xa. Khốn thật, lần này lão phu bỏ mạng giúp ngươi, tượng thần khai trần đâu dễ đối đầu. Dù cái xác thần bí của ngươi có mạnh hơn, nhưng khí thế nó thì chỉ mới dung hợp, còn chưa đủ để làm đối thủ của thần tượng, hãy mau tỉnh lại. Tôi làm sao vậy? Lời ông lão đâm thẳng tinh thần, khiến Tô Minh thức tỉnh khỏi hồi ức. Không hay rồi, Tô Minh mở mạnh mắt, đầu tiên là nhìn xác hỏa phong đằng trước và ông lão tỏa ra lực lượng tế cốt cảnh, lại nhìn người bên dưới trọn mắt há mồm vì ông lão đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, tay phải tượng thần đã ấn hướng Tô Minh, uy nhấp mãnh liệt khó tả giáng xuống. Áp lực không có bất cứ sát khí, nhưng sẽ không sinh linh nào sống sót nổi. Cùng lúc đó, sắc hỏa phong cũng ấn xuống tay phải, nhưng phương hướng trái ngược là hướng tới thần tượng như đang tranh đấu với trời. Nhóc con, còn không mau dùng tất cả sức mạnh. Áp lực tượng thần này dù tính cả lão phu và con rối của ngươi cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Mau mau! Tô Minh không hé răng, nhưng đã dẫn động tất cả khí huyết. Tổng cộng, tất cả sợi máu đều chảy toàn thân. Cửu vi cực độ, A Công từng nói là nguồn suối nhân gian, cũng là thế gian ban đầu. Ta có thể cảm nhận được sự cực độ. Tiếp đến xem coi Tô Minh ta có thể làm rõ suy đoán trong lòng này không. Chỉ khi có được lực lượng thì ta mới có thể truy tìm được sự tồn tại của mình, mới tìm ra sự thật, bộ lạc Ô Sơn mới có thể. Tô Minh thì thào, đôi mắt nhìn chằm chằm tay phải tượng thần từ trên trời giáng xuống, trong mắt có điên cuồng. Coi như tượng thần khai trần thì sao chứ? Tô Minh ta từ nay về sau sẽ không chịu sắp đặt nào nữa. Nếu ngươi đã muốn giáng kiếp ta, thì ta cũng cùng người giáng kiếp. Huyết hỏa trung trung. Tô Minh cánh sách ngón trỏ, nhanh chóng đôi mắt hai lần. Mí mắt, khí thế cường đại, đủ uy hiếp hậu kỳ khai trần chậm rãi tràn ra. Cùng với nó, xuất hiện chính là bầu trời sau lưng Tô Minh biến dị. Một mặt trăng máu to lớn xuất hiện. Trên bầu trời, ba lực lượng trong giây lát va chạm cùng một ỗ. Tay phải tượng thần khai trần, hình thành lực lượng vô hình, rõ ràng vượt trên của lão ông lão và sắc hỏa phong, lấy tư thế không thể ngăn cản, thẳng tới chỗ của Tô Minh. Đây là va chạm lực lượng cực độ. Đôi tay ông lão đã nổi gân xanh, cố gắng chống cự, tay phải sắc hỏa phong tỏa ra tử khí kinh người, miễn cưỡng giữ cho không tiêu tan. Tô Minh ta khai trần, không phải tượng thần con rối như người quyết định, là do ý chí của ta quyết định. Tô Minh nâng lên tay phải, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một huyết nguyệt. Nắm lấy tay phải, Tô Minh dùng tốc độ bùng phát bắn vọt lên trên. Trên người sợi máu từ trong hư ảo biến thành thực chất, 994 sợi. Ngừng tụ lực lượng toàn thân, ngưng tụ lực lượng 994 sợi máu. Không gian trên bầu trời thành Hàm Sơn bắt đầu sụp xuống. Vô số người bên dưới náo động chạy trốn chết ra ngoài thành. Ba bộ lạc khẩn cấp mở đại trận hộ thành. Các cường giả khai trần không hẹn mà cùng xếp bằng, dâng hiến lực lượng của mình, giữ cho vận chuyển đại trận. Cái gì là lôi kiếp? Tô Minh lúc này thì thào. Lôi kiếp có nhắc tới cách luyện chế đoạt linh dược. Trong trí nhớ của hắn, có lôi kiếp là vì xuất hiện đoạt linh dược, lấy tử khí ngưng tụ, cho nên mới có thiên lôi hóa kiếp giáng xuống. Lôi giáng xuống là muốn đánh nát dược này, nhưng đan dược bị xác bao bọc, lực sét sẽ yếu bớt. Cuối cùng tan xương nát thịt, đan dược thành công. Cách nói này, Tô Minh vẫn không suy nghĩ cặn kẽ được. Theo hắn thì đây vốn chính là việc không thể hiểu nổi. Nhưng bây giờ tim hắn đập nhanh, nảy ra suy nghĩ, khiến tim đập thình thịch. Cái gì là lôi kiếp? Đem kiếp bỏ đi thì nó chính là giáng sét. Trong đầu Tô Minh có nhiều suy nghĩ. Hắn không xa lạ gì sét. Lúc mới đi tới đất Nam Thần đã trông thấy sét đánh mộc. Khi đó, hắn đã từng phân tích, bởi vì thân cây quá ẩm ướt cho nên khiến sét giáng xuống, thân cây chớp mắt bị thiêu cháy, cuối cùng trở thành vật cần cho hắn luyện dược. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy suy nghĩ này có chút khác. Mưa rất nhiều, nhưng vì sao chỉ có cây cao mới có thể khiến sét đánh? Chắc tại càng ẩm ướt hơn, nhưng cũng có lẽ còn nguyên nhân khác. Sét có thể đánh cây, vậy lần này lôi kiếp giáng xuống, trên người Hỏa Phong có thứ gì dẫn động sét đây? Phương pháp trong trí nhớ quá huyền diệu, không giống cách giải thích chính xác. Tô Minh nghĩ không ra, không thể biểu hiện nổi hiện tượng này. Thậm chí trong cảm giác của hắn, việc sét đánh vốn nên là như vậy, còn vì sao và nguyên nhân thì hắn không thể nghĩ ra được. Nhưng bây giờ, nếu hoàn thành ý nghĩ điên cuồng đó, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng vì sao sẽ có sét đánh, sét vì cái gì. Nếu mình không thể hiểu được lý do về mặt này, vậy sẽ không thể giữ sét trong người, trở thành pháp khí bổn mệnh của mình. Hắn còn thấy khó tin, nhưng tâm động. Tuy nhiên, suy nghĩ giây lát sau, hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không nghĩ ra sét là cái gì. Sét rốt cuộc vì sao mà đến, hắn không nắm chắc giữ được sét trong người. Các loại suy nghĩ cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Tô Minh biết thời gian gấp gáp, bây giờ tượng thần Khai Trần đang chậm rãi đứng lên. Sét trên trời nhanh chóng ngưng tụ sắp đánh xuống. Man cốt trong người mình, dù hòa tan cỡ nào, đều không thể tăng thêm được sợi máu, là điều không phải mình cắn răng cố chấp, chịu đựng thì có thể hoàn thành được. Tựa như một cái bình đã đầy, dù rót cỡ nào cũng không thể khiến nước bên trong nhiều thêm, chỉ có thể là tràn ra mà thôi. Nếu muốn sợi máu tăng thêm một ít, cách duy nhất là khiến cái bình biến lớn. Kỳ thật lúc trước, sợi máu của Tô Minh đạt tới 990 sợi thì đã như cái bình đầy. Có thể thêm vào 4 sợi máu là huyết Khai Trần dung nhập, vô hình cải tạo thân thể của hắn, khiến người hắn trong tình trạng không thể tăng sợi máu đã chỉnh nguyệt, đã nghịch chuyển. Tựa như cái bình biến đổi, càng giúp đỡ hắn trở thành cường giả Khai Trần. Tuy nhiên sét đánh, xuất hiện đánh gãy sự biến đổi không thể nghịch chuyển này, khiến Tô Minh có cơ hội ngàn năm một thuở, khiến hắn biến không thể thành có thể, làm sợi máu tăng thêm 4 sợi. Hôm nay lại lần nữa tới cực hạn. Không có cách nào có thể biến bình chứa càng nhiều nước, khiến máu trong người hắn tăng thêm 1 sợi. Tô Minh trong lòng hiểu rõ, hắn biết, thậm chí là huyết hỏa trùng trùng cũng không làm được điều này. Mình không biết thời tiền man, mọi người làm sao được đến 1.000 sợi máu. Có lẽ có người tài năng kinh người, có thể chứa ngàn sợi máu. Nhưng mình không phải, mình không biết họ làm cách nào. Tuy nhiên, nếu mình muốn cho sợi máu tăng thêm một chút, chỉ có một cách. Mắt Tô Minh chợt lóe đứng bật dậy dẫm mặt đất, bay người lên giữa trời duỗi mạnh đôi tay. Bản thân đã đầy, khó có thể tăng thêm được. Mình có thể nghĩ ra cách, chính là phá vỡ bản thân, tựa như là bình nát. Giây phút đánh nát thì có thể chứa càng nhiều một chút. Dù sẽ vỡ, nhưng nếu có thể nắm giữ trong chớp mắt đó, Khai Trần thì không phải là không thể. Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng bình tĩnh và điên cuồng. Hắn điên cuồng là vì suy nghĩ như vậy. Hắn bình tĩnh là hành động từng bước một. Tô Minh ở giữa không trung không thể ngừng quá lâu, sẽ rơi xuống. Bây giờ hắn duỗi đôi tay, toàn thân chuyển đến tiếng nổ. Trong tiếng máu, sợi máu trên người hắn bỗng như sắp tan vỡ, như thiêu cháy khuếch tán. Phá vỡ thần này, để mình không còn là cái bình, vậy thì ta không tin không đạt được càng nhiều sợi máu. Trong lòng Tô Minh rít gào, theo cơ thể phát ra tiếng nổ. Khóe miệng Tô Minh trào máu tươi, khóe mắt, đôi tai, mũi hắn đều chảy máu. Cùng lúc đó tiếng nổ trong người hắn đạt tới cực độ. Sợi máu bùng nổ bên trong. Theo nó bùng nổ, đầu tiên bị ảnh hưởng là thân hình hắn, tựa như đã nói, cái bình đánh vỡ. Trong vết rạn nhỏ hẹp xuất hiện trên người Tô Minh như sắp chia người hắn thành hai. Một khi khuếch tán thì tách ra từng mảnh. Trong tàn vỡ, ánh sáng đỏ lấp lóe tỏa ra các vết nứt, liên miên không dứt. Cảm giác đau đớn khó tả tràn ngập mỗi vị trí trên người hắn. Thống khổ như sắp nổ tung là người bình thường khó có thể chịu đựng nổi. Tô Minh cũng không thể chịu được, biểu tình hắn vặn vẹo, nhưng vẫn hình tiếp tục. Trong đà tan vỡ, sợi máu lại lần nữa tăng lên. 995 sợi. Trên đùi phải Tô Minh, vị trí người ngoài khó nhìn thấy, xuất hiện thêm một sợi máu. Thêm một sợi máu tăng tốc. Tan vỡ thể xác Tô Minh, người hắn càng thêm nhiều vết nứt, cảm giác tử vong, sắp bị hủy diệt tràn ngập khắp người hắn. Nhưng bên dưới áo, khóe miệng Tô Minh nhếch lên, nụ cười kia rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn không phải đối với người ngoài, mà là chính hắn. hắn luôn ghi nhớ lời A Công từng nói. Muốn được đến thì phải học trả giá. Được đến càng nhiều thì trả giá càng nhiều. Tùy chuyện mà khác nhau. Người ngoài rốt cuộc là người lạ. Chỉ có chính mình mới biết đánh giá hay không. Mình đi tới một bước này, đạt tới 995 sợi máu. Nếu không liều một phen thì mình không cam lòng. Thân thể Tô Minh ở giữa không trung bắt đầu rơi xuống. Trong quá trình thân thể hắn nhanh chóng tách thành từng mảnh. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh rơi xuống, chân trái vào lúc này lại thêm một sợi máu, 990 sợi. 990 sợi máu. Sợi máu tăng lên khiến thân thể Tô Minh rốt cuộc không chịu được nữa. Mây máu bắn ra khỏi người, ý thức hắn mơ hồ, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. Hình ảnh này trong mắt mọi người biến thành chấn kinh và vô cùng kính sợ. Bây giờ mỗi người ý thức tỉnh táo đều thấy được Tô Minh đang làm gì. Từ hành động có thể cảm nhận được Tô Minh khao khát tăng sợi máu. Khi Tô Minh rơi xuống, chân tượng thần khai trần giáp đen đã hoàn toàn đứng lên. Bây giờ tượng thần đứng lên tựa như người khổng lồ chống trời. Giáp toàn thân càng thêm đen, lộ ra sát khí vô tận. Nó lạnh lùng nhìn Tô Minh, nâng tay lên chỉ hướng Tô Minh. Người cuối cùng một lần khai trần. Lời vừa truyền ra, ngay cả mây trên trời bỗng chợt dừng. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Sợi máu. Thân thể Tô Minh nổ tung, cái bình đã hoàn toàn vỡ, cũng nổ áo của hắn. Nhưng toàn thân tràn ngập sợi máu che đậy khuôn mặt và thân thể vỡ ra, khiến người ngoài không thể nhìn được rõ. Khoảnh khắc thân thể vỡ, sợi máu của Tô Minh lấy cách kinh khủng như vậy, còn bị hạn chế điên cuồng tăng lên. 997, 998, 999, 999 sợi gần như tràn ngập mỗi vị trí trên người Tô Minh. Dường như đã không có dư vị trí cho một sợi máu, đủ ngàn sợi máu. Chỉ ở dưới đôi mắt đang tan vỡ bị xương che mất, vị trí vết sẹo năm đó bị man tượng Ô Sơn vỡ sạch một đường. Đây là một vết sẹo bình thường, nhưng đối với Tô Minh là dấu vết duy nhất trên người giữ lại về Ô Sơn. Khi sợi máu thứ 1000 sắp xuất hiện, vết sẹo trên mặt Tô Minh sắp biến mất, sắp xóa đi dấu vết Ô Sơn duy nhất trên người hắn. Trong mắt Tô Minh có dãy rủa, là lựa chọn ngàn sợi máu khai trần, mà ngay cả thời tiền man cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái giá là xóa đi dấu vết Ô Sơn để lại trên người hắn, hay là lựa chọn dấu vết này mà từ bỏ ngàn sợi. Đây chính là lựa chọn. Người muốn được đến thì phải học trả giá. Chỉ có chính người mới nghĩ ra có đáng hay không. Lời nói của A Công quanh quẩn trong đầu Tô Minh. Hắn như nhìn thấy A Công, nhìn thấy Ô Sơn, nhìn thấy hình ảnh man tượng Ô Sơn tan vỡ. Cuối cùng, trước mắt Tô Minh, hắn thấy mình mượn lực lượng hàm không, nhìn trong năm tháng hố đen, trông thấy mình bị xích sắt trói buộc. Một ta khác trên mặt không có vết sẹo, nhưng khi nói ra một câu thì khuôn mặt xuất hiện dấu vết này. Ta từ chối. Tô Minh thì thào. Khi hắn nói ra câu này, sợi máu thứ 1000 bỗng tán đi. Cùng lúc đó, khí thế mênh mông thuộc về khai trần bỗng bao trùm cả người Tô Minh. Thân thể tan vỡ phút chốc lại ngừng tụ, sợi máu tản ra dung nhập vào trong người. Ngay cả quần áo vỡ ra, đảo ngược thời gian lại xuất hiện trên người hắn. Trời đất chấn động, cảm giác thuộc về khai trần bùng phát từ người Tô Minh. Áp lực mạnh mẽ này, khoảnh khắc biến, khiến ngưng huyết cảnh bốn phương cũng run lên. Dù là cường giả khai trần như đám Nam Thiên, hiện tại cũng chấn động tinh thần. Từ người Tô Minh, họ cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại. Khai trần. Áp lực mạnh mẽ, vượt xa khai trần bình thường, nhưng quá ổn định mà tràn ngập toàn thân Tô Minh. Dù là vậy, nhưng áp lực tán đi lại vẫn khiến người xung quanh rung động tinh thần. Đây là đời này, họ lần đầu tiên xem từ đầu tới cuối hoàn mỹ ngưng huyết khai trần. Việc này rung động rất lớn với họ, thậm chí có thể ảnh hưởng cả đời. Thân thể Man Công Phổ Khương run rẩy quỳ lạy tại đó. Tu vi của lão đã đến trung kỳ khai trần, nhưng bây giờ đối mặt Tô Minh lại có sự kính sợ khó miêu tả, đến từ tâm hồn và uy nhiếp từ người Tô Minh. Áp lực này khiến Man Công Phổ Khương thở hồng hộc. Lão đã vậy thì đừng nói người đàn ông mập mạp bên cạnh. Tộc trưởng bộ lạc Phổ Khương nhìn Tô Minh cực kỳ kính sợ. 999 sợi máu trên người Tô Minh bỗng hỏa tan. Thân thể hắn rơi xuống cách đỉnh núi Phổ Khương 10 mét. Lần đầu tiên nhờ vào chính sức hắn đứng vững. Tô Minh, khai trần. Ngay lúc này trên trời, chân thân tượng thần khai trần mặc giáp đen, ánh mắt lạnh lùng, có tia nhu hòa người ngoài khó phát hiện. Hắn nhìn Tô Minh, phá xong rồi lập, phù hợp pháp tắc khai trần thứ hai của man trần, đời nhất. Phá xong rồi lập, phù hợp pháp tắc khai trần thứ hai của man thần đời thứ nhất, bàn cho người Nam Ly kiếm, có thể đến Đại Ngu nhận kiếm, phong thần tướng khai trần. Thanh âm hùng hồn của chân thân tượng thần khai trần vang vọng. Nó nhìn chằm chằm Tô Minh, nâng lên tay phải, bỗng hạ xuống hướng hắn. Khoảnh khắc đến gần đỉnh đầu của Tô Minh. Tô Minh không né tránh, bây giờ trong người hắn không còn sợi máu. Nhưng tồn tại lực lượng vượt xa 999 sợi máu, dốc hết sức gấp mấy. Trừ điều này ra, tượng thần khai trần trên trời cho hắn cảm giác liên kết hơi kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy không phải lạnh lùng mà là khá quen thuộc. Khi ngón trỏ tay phải chân thân tượng thần khai trần chạm vào đỉnh đầu Tô Minh, cơ thể hắn chấn động mạnh. Hắn cảm nhận rõ từ trong tay chân thân tượng thần khai trần truyền ra lực lượng đặc biệt dung nhập vào người mình, khiến cơ thể run rẩy, lại vang ra tiếng nổ, cảm giác ngày càng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Cuối cùng khí thế đặc biệt khuếch tán khắp người Tô Minh, hóa thành đoàn khói đen lượn lờ quanh người hắn, hình thành áo giáp đen. Hình dạng áo giáp hơi khác với giáp của chân thân tượng thần khai trần, rõ ràng đơn giản hơn nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại khuếch tán. Chẳng qua bộ giáp của Tô Minh là hư ảo, không phải là thật sự. Đến Đại Ngu. Trên bầu trời, chân thân tượng thần khai trần thu lại tay phải, thân hình dần mơ hồ, lát sau đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ không trời, chỉ còn lại mây trắng lững lờ trôi, đang không ngừng ngưng tụ tia chớp, tùy thời giáng xuống lôi kiếp. Mình rốt cuộc khai trần. Tô Minh bồng bềnh giữa trời, người ngoài quanh quẩn giáp khói đen, cả người thoạt nhìn tràn đầy sát khí và lạnh lẽo. Hắn đứng trên trời nhìn phương xa, cảm giác khó miêu tả dâng tràn trong lòng. A Công, con khai trần. Bạch Linh, cô biết không, tôi đã khai trần. Trong lòng Tô Minh chua xót. Khai trần vốn nên là việc vui vẻ, nhưng chính Tô Minh cũng không biết vì sao lại không cảm thấy vui, mà chỉ có cảm giác nhớ nhung Ô Sơn. Dù giờ phút này Tô Minh có thực lực, chính hắn cũng không nắm rõ. Dù hắn đã nổi danh thành cường giả số 1 Hàm Sơn, dù ánh mắt hắn quét nơi đây không ai đủ tạo thành uy hiếp, nhưng vẫn không có sự kích động và hưng phấn khai trần. Trời xanh chuyển đến tiếng nổ, nhưng nó không thể đè ép tiếng xôn xao của thành Hàm Sơn và người ba bộ lạc. Thanh âm kia như sóng thần dậy sóng. Hoàn Mỹ khai trần, được ban cho Nam Ly kiếm, được phong thần tướng khai trần. Nam Ly kiếm, ta chưa từng nghe nói trong bất cứ điển tịch nào, nhưng có thể được tượng thần khai trần ban cho, thì dĩ nhiên kiếm này không tầm thường. Đây chính là tạo hóa của người hoàn thành khai trần ư? Được ban cho báu vật như vậy, lại còn thần tướng khai trần. Thành Hàm Sơn, người số 1. Nam Thiên nhìn Tô Minh ở giữa không trung thì thào. Thần tướng khai trần, vì sao năm đó ta trông thấy tượng thần khai trần xuất hiện không có lời như vậy? Tim Kha Cửu Tư đập nhanh, trong mắt tràn đầy kính sợ. Huyền Luân hoàn toàn ngây ngốc, lòng tràn ngập mờ mịt. Y nhìn Tô Minh có cảm giác bất lực. Thần tướng khai trần, không ngờ hắn được phong làm thần tướng khai trần. Thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử run rẩy, mắt lộ ra khó tin. Cô là số ít người biết ý nghĩa xưng hô thần tướng khai trần. Thậm chí cô ức chế sợi máu cũng là bởi vì trở thành thần tướng khai trần. Thần tướng khai trần, man tộc chân chính đạt khai trần mới được ban cho sự thừa nhận, là một loại man tiêu chí vượt xa người khai trần bình thường chúng ta có thể so sánh. Trên núi Nhan Trì, bà lão thì thào, không ngờ thành Hàm Sơn sẽ xuất hiện một tòa tượng thần khai trần. Không biết nếu hắn đi đến Đại Ngu có đạt được áo giáp thần tướng kia không? Trên núi An Đông, Man Công Quỷ tại đó vẻ mặt sùng bái. Sau phút ngắn ngủi xôn xao, trên núi Nhan Chỉ có hai bóng người bay lên, chính là bà lão và Nhan Loan. Nhan Loan sắc mặt cực kỳ cung kính, theo bà ở giữa không trung cúi đầu hướng Tô Minh. Bộ lạc Nhan Chỉ chúc mừng thần tướng đại nhân thành công khai trần. Cùng lúc đó trên núi An Đông, Man Công cũng bay lên, cùng phương thân núi chuyển ra giọng nói. Bộ lạc An Đông chúc mừng thần tướng đại nhân khai trần. Bộ lạc Phổ Khương chúc mừng đại nhân phong làm thần tướng. Từng thanh âm quanh quẩn trên đó truyền khắp thành Hàm Sơn. Tiếng chúc mừng liên tiếp lan cả trời đất chúc mừng Tô Minh. Ba người Thiên Hàn Tông cách thành Hàm Sơn mấy ngàn mét. trừ ông lão như đang suy nghĩ điều gì. Hai người bên cạnh, vẻ mặt chấn kinh nhìn phương xa. Không ngờ sư mụ Hoàn Phỉ Tử lại được phong làm thần tướng. Phải mau chóng bẩm việc này cho tả giáo biết. Sư muội Hàn Phỉ Tử lần này chắc chắn là nổi tiếng thiên hàn. Tô Minh đứng giữa trời, đè nén suy nghĩ trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, biết giờ không phải lúc cảm thán. Kỳ thật, hắn mới chỉ khai trần một nửa, chưa hoàn toàn kết thúc. Phải nhanh chóng chọn bổn mệnh pháp khí dung hợp, sau đó tìm nơi yên tĩnh, minh tưởng, vẽ man văn thuộc về mình. Vẽ ra man văn mới tính chân chính hoàn thành quá trình khai trần, cũng sẽ ổn định lại tu vi mà không phải dao động khoách tán như hiện nay. Đáng tiếc, không biết sấm sét là vì sao, không biết nguyên do, khó có thể giữ sét lại làm phận bổn mệnh. Lựa chọn duy nhất là đoạt linh dược. Tô Minh đứng giữa trời nhìn xung quanh. Mắt có tuyết núi, chờ đợi sét giáng xuống đan dược xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trời xanh không ngừng ngưng tụ tia chớp, có một tia điện quang toát ra không ngừng lấp lóe dưới tầng mây. Sau đó như bị lôi kéo lao thẳng xuống đất, rơi trên đỉnh núi phương xa. Khi thấy hình ảnh này, thì đầu Tô Minh bỗng chấn động. Hắn nhìn chằm chằm trời xanh, lại cúi mạnh đầu nhìn mặt đất, nhìn nửa thân hình hỏa phong bồng bềnh tại đó. Sét đánh cây, luyện chế đoạt linh dược dẫn động sét đánh xuống, sét đánh trên đỉnh núi. Chỗ này là... Tô Minh hơi hiểu ra, nhưng còn chưa rõ ràng hẳn. Nhưng hắn trực giác đã nắm bắt được điều gì đó. Bây giờ không trời vang tiếng sấm, rất nhiều tia chớp ngưng tụ như sắp bộc phát cực hạn, khiến không ít tia chớp mỏng manh từ bốn phương tám hướng giáng xuống núi cao, thậm chí rơi xuống đám người, gây náo động, khiến người người nhanh chóng chạy trốn. Dẫn động, mình hiểu rồi. Mắt Tô Minh lộ tia sáng, hắn lờ mờ hiểu một điều. Sét trên trời vốn sẽ không giáng xuống, nó đánh vào cây cối, không phải là ý muốn. Hoặc nên nói, sét vốn không có ý chí. Nó là bị cây hấp dẫn từ giữa không trung xuống. Núi cao xung quanh cũng vậy, là chúng nó hấp dẫn tia chớp trên trời rơi xuống. Còn có đám người cũng là trạng thái như vậy. Về hòa phong thì tương tự. Không phải sét muốn đánh gã, mà vì trên người gã có thứ hấp dẫn sét đánh. Vật này tồn tại trên núi, tồn tại trên cây, tồn tại ở rất nhiều nơi. Vật đó là gì? Tô Minh nhìn chằm chằm hòa phong. Hỏa phong hấp thu tử khí rèn luyện, chẳng lẽ là tử khí? Nhưng núi không có tử khí, cây cũng không có. Đây không phải là tử khí, mà sự tồn tại khác. Là cái gì đã hấp dẫn sét? Tô Minh muốn hiểu một chút, nhưng càng thêm mê mang. Đáng tiếc không có thời gian để hắn suy nghĩ. Ngay lúc đầu óc của Tô Minh đang suy tư, thì trên trời vang tiếng sấm kinh thiên động địa. Sét rốt cuộc ngưng tụ đủ, tỏa ánh sáng lam chói mắt, dường như tia chớp sắp phát ra. Nhưng từ trong chớp mắt này, tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn tỏa ra khắc ấn thuật, thân thể hắn run lên, mơ hồ thấy trên mặt đất, dây vút sấm nổ thì có một tầng điện, nếu không chú ý. Trên núi, trong đám người nó tựa như sóng chiều ập tới, dường như tia điện mắt thường không nhìn thấy, bị tiếng sấm hấp dẫn. Chúng nó khao khát va chạm. Những tia điện mắt thường không thấy, phủ lên mặt đất, bị thân hình hỏa phong hấp thu, ùa vào ngưng tụ trong người gã, tẩm bổ đan dược. Và khiến thân hình gã trở thành điểm ngưng tụ, tia điện mạnh nhất dưới đất. Cảm giác kêu gọi yếu ớt, giống như chỉ là giác. Nhưng Tô Minh nghe thấy, đầu hắn nổ tung, đã hiểu ra. Cùng lúc đó tầng mây co rút, dường như bị tia chớp hút đi hết. Cuối cùng trên trời chỉ để lại một tia chớp lam thô, cỡ một mét, đánh hướng mặt đất, hướng thân hình hỏa phong đang kêu gọi nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và donate để kênh của mình có thể càng ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.